LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2522, chương 2525, tuyệt đối nghiền ép. Vì cái này đại kền kền thân thể nghĩ, Tô Minh hay là trực tiếp thu tay lại. Bỗng nhúc nhích trong lòng cũng đã rõ ràng, vật này muốn mở ra là muốn dựa vào sáo lộ, muốn trống trơn dựa vào man lực, khẳng định không được. Giải Linh còn phải người buộc chuông người, muốn đem cái này vòng cổ mở ra, đoán chừng chỉ có đi tìm cái kia truy sát đại kền kền cổ võ giả mới được. Hắn đồ vật, hắn khẳng định biết rõ làm như thế nào cởi ra, bất quá cũng không cần đi trực tiếp tìm hắn. Tô Minh đoán chừng, hắn khẳng định sẽ tới. Dù sao một kiện loại này thoạt nhìn vẫn rất quý báu pháp bảo đều đã vận dụng, muốn nói hắn sẽ buông tha, cái kia là chuyện không thể nào. Vật này cùng đại kền kền nói một dạng, là khẳng định mang chức năng xác định vị trí, cùng trong thế tục GPS loại này công nghệ cao không giống nhau lắm. Cổ võ giả nếu như muốn định vị mà nói, tự nhiên sẽ có phương pháp đặc thù, cũng không phải thường lợi hại. Đã như vậy, chỉ có chờ lấy hắn đến đây. Tô Minh đã nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này đợi một hồi a, nên sẽ tới. Chủ nhân, gia hỏa kia rất lợi hại, người phải cẩn thận một chút. Cái này đại kền kền đối với Tô Minh nhắc nhở một câu. Dù sao Tô Minh là chủ nhân của nó, nếu như Tô Minh đánh không lại, vậy nó cũng mất, thậm chí có thể chạy nó đều sẽ không chạy. Nó phải bồi Tô Minh cùng một chỗ chôn cùng đi. Tô Minh bản thân lại không phải rất lo lắng. Đại kền kền dù sao đối với cổ võ giả thực lực, không có cái gì phán định tiêu chuẩn. Nó khẳng định cảm giác chính nó không đánh lại, chính là rất lợi hại. Sở dĩ Tô Minh nói ra, yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Ngươi một cái đại kền kền, đã bay không nổi rồi a hát. Ta xem ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Chưa được vài phút, trên bầu trời liền truyền đến một trận âm thanh lớn, nghe 10 điểm thô kệch. Đại khái nghe một lúc sau, liền hiểu rồi, đoán chừng là cái kia truy sát đại kền kền người đã đuổi theo. Ầm, gia hỏa này trong nháy mắt rơi xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Bên cạnh đại kền kền rõ ràng rất kích động, thậm chí cả người đều căng thẳng lên. Nó đây là ở vào sợ trong trạng thái. Dù sao sợ hãi trong lòng, lại đuổi theo, có thể nghĩ nó lúc này nội tâm cảm giác, nếu như không phải Tô Minh ở chỗ này, đoán chừng nó lập tức liền muốn chạy. Tô Minh nhìn thoáng qua rơi xuống đất gia hỏa này, là một cái niên kỷ thoạt nhìn cũng không là rất lớn người. Đại khái 20, 30 tuổi dạng này, mấu chốt gia hỏa này cách ăn mặc vô cùng lôi nhân. Trên người xuyên qua, tại trong nam nhân mà nói, xem như rất bại lộ loại đó. Trên người vậy mà mặc là da thú, nửa người dưới lại còn là một đầu tiểu váy, thậm chí còn là dùng báo vằn làm thành, thoạt nhìn tương đối phú quý. Nửa người trên bất quá dùng áo da thú phục bao kín quá nửa mà thôi, còn có hơn phân nửa lồng ngực là lộ tại bên ngoài. Mấu chốt người này làn da thoạt nhìn còn xanh đen, cho người cảm giác đầu tiên giống như là xã hội nguyên thủy cái chủng loại kia dã nhân. Nếu như đặt ở trong thế tục, nhất định sẽ là một cái hấp dẫn con mắt kỳ hoa. Còn tốt nơi này hoang giao dã lĩnh, cũng không có người nào, cũng không người có thể chú ý tới gia hỏa này. Tô Minh cũng không có xem thường hắn. Gia hỏa này có thể đem đại kền kền đuổi giết thành dạng này, thực lực nhất định vẫn là có thể. Một giây sau, Tô Minh liền mở ra bản thân kỹ năng, nhìn một chút gia hỏa này rốt cuộc là cảnh giới gì. Xem xét nguyên lai là luyện hư cảnh hậu kỳ, thực lực đã là rất không tệ, khó trách có thể truy sát đại kền kền đây. Chẳng qua trước mắt đến xem, tại Tô Minh trước mặt, đã không phải là một chuyện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm, thực lực của người này cũng còn chưa đạt tới thiên kiếp cảnh. Khoảng cách thiên kiếp cảnh còn có cách xa một bước, là luyện hư cảnh hậu kỳ. Bất quá cái này cách xa một bước, chẳng qua là từ trên cảnh giới mà nói, còn có cách xa một bước. Trên thực tế chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. luyện hư cảnh hậu kỳ cùng thiên kiếp cảnh, căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Nếu như gia hỏa này thực sự là thiên kiếp cảnh, dù là vẻn vẹn nhất trọng thiên kiếp cảnh, đoán chừng đại kền kền hôm nay chỉ thấy không đến Tô Minh. Lời nói nhiều như vậy, Tô Minh là hiểu rõ người này lai lịch, cũng không cảm thấy có cái gì muốn ứng phó hắn, bất quá chỉ là Tô Minh nhất niệm sự tình mà thôi. Tô Minh nói ra, anh em, người đụng đến ta đại kền kền, không khỏi cũng quá không đem ta không coi vào đâu à, cái này mới mở miệng. Rõ ràng hắn mới chú ý tới, nguyên lai nơi này còn có một người đây, vừa rồi sự chú ý của hắn, một mực tại đại kền kền trên thân, bởi vì đại kền kền cái này hình thể, thật sự là quá mức một ít, để cho hắn căn bản không hề chú ý tới Tô Minh tồn tại. Người này hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó rồi mới lên tiếng, ngươi là chủ nhân của nó. Không sai, Tô Minh nói một câu, muốn xem một lần người này phản ứng, nếu như hắn biết mình sai, cùng Tô Minh thật tốt nói lời xin lỗi. Mặt khác đem đại kền kền trên người cái kia vòng cổ cho cởi ra. Đoán chừng Tô Minh cũng liền buông tha hắn. Có thể nói cái mạng nhỏ của hắn, liền nắm giữ ở hắn trên tay của mình. Tại không biết một con yêu thú có hay không chủ nhân dưới tình huống, hắn nghĩ đuổi bắt cũng là bình thường sự tình. Bất quá gia hỏa này, rõ ràng không có Tô Minh nghĩ như vậy hiểu chuyện. Chỉ nghe hắn khinh thường nói đến một câu, vậy ngươi nếu như thức thời, liền đem ngươi cái này đại kền kền nhường cho ta à, thứ này vẫn là tương đối khá. Lưu cho ngươi cũng là lãng phí, để cho ta mang hội trong tông môn, về sau nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Gia hỏa này lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong còn có quang mang, rất rõ ràng hắn đối với đại kền kền, hết sức cảm thấy hứng thú. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn tựa hồ cũng không có đem Tô Minh để ở trong mắt. Tô Minh ở trong lòng thở dài một hơi. Tất nhiên chính hắn tìm đường chết, vậy cũng đừng trách Tô Minh lòng dạ độc ác. Tô Minh cố ý nói ra, vậy nếu như ta không đáp ứng đâu? Không đáp ứng, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Thân mang ra thú ra hỏa này, lời nói xong về sau, liền trực tiếp xuất thủ. Một bàn tay hướng Tô Minh bên này đập đi qua. Tô Minh căn bản không hề cho hắn cơ hội xuất thủ. Thậm chí căn bản không hề nhìn người này, mà là nhanh chóng bóp cổ của hắn một cái. Trên người uy áp kinh khủng, triển lộ không bỏ sót. Thân mang ra thú ra hỏa này, rõ ràng chấn kinh rồi. Vốn cho rằng là một cái rác rưởi đây, không nghĩ tới bản thân lại một cước đá vào trên miếng sắt. Trước mắt cái này thoạt nhìn càng thêm tiểu tử trẻ tuổi, trên người uy áp vậy mà mạnh mẽ như vậy. Nói cách khác hắn nhất định là trong truyền thuyết thiên kiếp cảnh. Vừa nghĩ tới thiên kiếp cảnh cường đại, gia hỏa này trong lòng liền có một loại cảm giác vô lực. Thủ đoạn của hắn trên thực tế căn bản không hề hoàn toàn xuất ra, thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, cảnh giới đại gia là không ngang nhau. Sở dĩ hắn có thông thiên thủ đoạn đều vô dụng, chỉ cần lúc này hắn dám động một lần, khả năng một giây đồng hồ cũng không cần, hắn lập tức liền sẽ mất mạng. Tô Minh có chút hăng hái nhìn xem hắn, nói ra, hiện tại còn muốn hay không ta đại kền kền. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.